Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79 theo như tình cảm của Đồng Duệ dành cho Hàn Đình trong tiểu thuyết. Nếu sau này Hàn Đình quay lại tìm Đồng Duệ thì khả năng cao cô ấy vẫn sẽ đồng ý ở bên anh. Mà Hàn Đình chưa từng cân nhắc việc nối lại tình xưa với Đồng Duệ. Có lẽ là bởi vì điều kiện của Đồng Duệ quá tốt, chỉ thích hợp để làm mối tình đầu lưu lại trong hồi ức thanh xuân, chứ không thích hợp để cùng anh bước vào cuộc sống, bước vào gia đình. Lưu lại trong hồi ức thanh xuân, cô ấy sẽ mãi mãi hoàn mỹ, khoảng thời gian đó cũng sẽ mãi mãi tỏa sáng. Mà một khi bước vào gia đình, sự nhiệt huyết và tốt đẹp thời niên thiếu, chắc chắn sẽ bị sự bình lặng và vụn vặt của cuộc sống mài mòn hết. Hơn nữa Đồng Duệ tính tình kiêu ngạo, mạnh mẽ, sau khi kết hôn cũng không thể nào trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp, tự nhiên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất để lấy làm vợ. Vì vậy, sau này Hàn Đình trở về với cuộc sống bình dị, người anh chọn là nữ phụ Sơ Hà. Lúc đó anh đã có một tuổi trẻ tươi đẹp, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Anh chỉ cần một gia đình, cần một người phụ nữ lặng lẽ gánh vác mọi thứ trong cuộc sống cho anh, để anh có thể không phải lo lắng gì mà ra ngoài gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Và người phụ nữ này sẽ không cãi cỏ, không làm ầm ĩ, chỉ biết dốc hết sức yêu thương và ủng hộ anh. Bây giờ Sơ Hạ sẽ không làm người đó nữa. Cô không biết sau này mối quan hệ giữa Hàn Đình và Tô Vận sẽ phát triển như thế nào. Cũng không biết liệu Hàn Đình có còn dây dưa với Đồng Duệ nữa hay không. Nhưng cô hy vọng Đồng Duệ có thể suy nghĩ cho rõ ràng. Cho dù Đồng Duệ và Hàn Đình vẫn như trong tiểu thuyết không thể ở bên nhau, cô cũng không hy vọng Đồng Duệ cả đời không quên được Hàn Đình, cả đời cứ nhớ mãi anh trong lòng. Cô ấy nên đi yêu người xứng đáng hơn, nên có được hạnh phúc đích thực của riêng mình. Đồng Duệ không vội vàng đi tìm cha mình hỏi rõ ràng nữa. Cô ấy lại trở về ngồi xuống bên bồn hoa, nhìn Sơ Hạ một cái rồi nói. Thật ra, cậu cũng thích anh ấy phải không? Cô ấy còn nhớ, Sơ Hạ luôn âm thầm lặng lẽ, không có chút cảm giác tồn tại nào đi theo bên cạnh Hàn Đình. Sơ Hạ không phủ nhận, cô cũng ngồi xuống bên cạnh Đồng Duệ, đáp. Ừ, lúc đó cậu đi bộ đội, anh ấy phải xuống nông thôn, mình vì là con một, lại may mắn hơn một chút, được nhận việc nên có thể ở lại thành phố. Nhưng thấy cậu không đi cùng anh ấy xuống nông thôn, mình liền chủ động đăng ký đi cùng anh ấy. Sau đó, Sơ Hạ liền lựa chọn những chuyện xảy ra ở nông thôn, kể chi tiết cho Đồng Duệ nghe. Chủ yếu kể đương nhiên là chuyện giữa Hàn Đình và Tô Vận, Hàn Đình đối xử với Tô Vận như thế nào, anh ấy đã hy sinh bao nhiêu cho Tô Vận, và mối quan hệ giữa hai người đã phát triển đến mức nào. Trong tiểu thuyết gốc, Đồng Duệ đương nhiên không biết những chuyện này. Sơ Hạ cảm thấy, cô ấy biết càng nhiều, càng cụ thể, càng chi tiết, thì ảo tưởng về Hàn Đình trong lòng sẽ càng ít đi, mới có thể thực sự tê tâm với anh ta. Đồng Duệ vừa nghe vừa bấm đốt ngón tay. Sau khi nghe xong, cô ấy nhìn Sơ Hạ hỏi. Vậy bây giờ cậu không thích anh ấy nữa sao? Sơ Hạ nhìn cô ấy hỏi ngược lại. Đã như vậy rồi, mình còn có thể thích anh ấy sao? Đồng Duệ nhẹ nhàng hít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống nông thôn anh ấy không liên lạc với mình nữa, mình luôn tự nghi ngờ, tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy tính cách mình quá nhạt nhẽo, quá cứng nhắc, cũng quản anh ấy quá nhiều, khiến anh ấy cảm thấy áp lực khi ở bên mình, nên anh ấy mới đối xử với mình như vậy. Sơ Hạ nhìn cô ấy nói, anh ấy cảm thấy áp lực khi ở bên cậu, không phải là vấn đề về tính cách của cậu, mà đơn giản là vì cậu quá ưu tú. Cậu có yêu cầu, có thái độ, có theo đuổi với cuộc sống, còn anh ta lười biếng, lêu lổng, không cầu tiến, chỉ cầu vui vẻ, không bằng cũng không theo kịp cậu mà thôi. Đồng Duệ cười với Sơ Hạ một cái, cảm ơn cậu đã khen mình như vậy. Sơ Hạ nói, mình không phải cố ý khen cậu để cậu vui, chỉ là đang nói sự thật. Người ưu tú như cậu, không nên treo cổ trên cây anh ta. Tình cảm mình dành cho anh ta không ít hơn cậu. Mình còn có thể nghĩ thông suốt như vậy, cậu thông minh như thế, chẳng lẽ không nghĩ thông được sao? Đồng Duệ lại cười, trông vừa chua xót vừa nhẹ nhõm. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, cảm ơn cậu đã nói với mình nhiều như vậy, những gì nên hiểu mình đều đã hiểu, mình sẽ suy nghĩ cho kỹ. Nói xong cô ấy đứng dậy, xin lỗi, đã chạy đến đây làm phiền cậu lâu như vậy. Sơ Hạ cũng đứng dậy nói, không sao, mình cũng là không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục ngu ngốc nữa, mới nói với cậu nhiều như vậy. Mình biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng vẫn hy vọng có thể giúp được cậu. Đồng Duệ mỉm cười, sau này có thể đến tìm cậu chơi nữa không? Sơ Hạ rất vui lòng, vội vàng gật đầu. Được chứ, buổi chiều Sơ Hạ còn phải đi làm, Đồng Duệ đương nhiên không làm phiền cô nữa. Nói đến đây, cô ấy liền rời đi. Sơ Hạ tiễn cô ấy vài bước, lúc quay lại, trong lòng thầm nghĩ hy vọng cô ấy có thể nghe lọt tai những lời mình nói. Thời gian nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, Sơ Hạ đương nhiên vẫn quay về ký túc xá. Trở về ký túc xá, đi lên cầu thang, dọc theo hành lang còn chưa đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng ồn ào, phấn khích truyền ra từ trong phòng cô. Sơ Hạ vẻ mặt nghi hoặc bước vào phòng, chỉ thấy bốn nữ sinh còn lại đang vây quanh Phùng Tĩnh Chi, không biết đang xem gì, nói gì. Cả năm người đều vừa phấn khích vừa xúc động, nghe còn có cả tiếng ghen tị. Sơ Hạ đi tới, thò đầu nhìn một cái rồi hỏi. Chuyện gì mà vui thế? Năm nữ sinh cùng nhìn về phía Sơ Hạ, nữ sinh bên cạnh Sơ Hạ nói. Tĩnh Chi thi đỗ đại học rồi, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển. Nghe vậy, Sơ Hạ cũng không khỏi xúc động, phấn khích nói. Thật sao? Phùng Tĩnh Chi gật đầu lia lịa với cô. Ừ, đây là giấy báo trúng tuyển. Cô ấy đưa giấy báo trúng tuyển cho Sơ Hạ xem. Sau đó, trong phòng lại ồn ào, náo nhiệt một hồi. Nhà máy đồng hồ, phân xưởng lắp ráp, tất cả công nhân mặc đồng phục màu trắng, nghiêm túc làm việc trên bàn làm việc. Buổi chiều tan sở đến, mọi người kết thúc công việc trong tay, dọn dẹp bàn làm việc rồi đến phòng thay đồ thay quần áo. Lâm Tiêu Hàm vừa thay xong quần áo của mình, có người đến gọi cậu. Giám đốc gọi cậu đến văn phòng một lát, cậu đáp một tiếng. Dọn dẹp tủ quần áo của mình xong, liền trực tiếp đến văn phòng giám đốc. Cậu tưởng là giám đốc tìm cậu có việc, kết quả đến văn phòng, lại thấy Lâm Bình Uy ở bên trong. Nhìn thấy thế này đương nhiên biết, người tìm cậu là Lâm Bình Uy, chứ không phải giám đốc. Tuy trong lòng rõ ràng, nhưng cậu cũng không chào hỏi Lâm Bình Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bước vào cửa, đi đến trước mặt giám đốc, chỉ hỏi giám đốc tìm cậu có việc gì. Giám đốc đang ngồi uống trà với Lâm Bình Uy trên ghế sofa. Ông ấy thấy Lâm Tiêu Hàm, liền khách sáo và nhiệt tình gọi Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống, sau đó khen ngợi Lâm Tiêu Hàm trước mặt Lâm Bình Uy một phen, rồi nhường văn phòng của mình cho hai cha con Lâm Bình Uy và Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không có gì muốn nói với Lâm Bình Uy, tự nhiên không chủ động lên tiếng. Lâm Bình Uy nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu liền không nhịn được bực mình, nhưng lúc này không biểu hiện ra. Chỉ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Sao vậy, cả cha ruột của mình cũng không nhận ra nữa à, nói nhảm làm gì. Lâm Tiêu Hàm không thèm để ý đến ông ta nữa, hỏi một câu. Có chuyện gì, Lâm Bình Uy nói, tao đến tìm con trai, cần phải có chuyện gì sao? Tao nghe người trong nhà máy của mày nói, hôm qua mày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, phải không? Lâm Tiêu Hàm nhìn ông ta cười lạnh một cái, thấy cậu như vậy. Lâm Bình Uy nhịn cơn giận lại nói. Mấy ngày nữa là Tết rồi, mày cũng đừng ở trong nhà máy nữa. Mẹ mày đã dọn dẹp phòng cho mày rồi. Bây giờ mày về ký túc xá thu dọn đồ đạc, về nhà với tao đi. Lâm Tiêu Hàm lại cười lạnh. Nhà, đâu là nhà của tôi? Tôi không có nhà, cũng không có mẹ. Thằng nhóc khốn nạn này lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, miệng lúc nào cũng nói ra những lời khó nghe. Lâm Bình Uy càng lúc càng bực mình. Ông ta lại nhịn một chút rồi nói. Được rồi, chuyện cái phòng tao xin lỗi mày ở đây. Bàn bóng bàn mày cũng đã đập rồi, mặt mũi mày cũng đã cho rồi. Mẹ kế của mày trước đó đã đến tìm mày, bây giờ tao cũng đến xin lỗi mày rồi. Mày cũng nên nguôi giận rồi chứ. Lâm Tiêu Hàm chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu nhìn Lâm Bình Uy, nguôi giận rồi, sau đó thì sao, lại theo ông về để chịu uất ức à? Lâm Bình Uy thật sự cảm thấy cạn lời. Ông ta đè nén một lúc rồi nói, rốt cuộc là ai làm ai uất ức, từ nhỏ đến lớn mày cho ai sắc mặt tốt rồi, cả ngày cứ như ai thiếu nợ mày 8 triệu vậy, hơi một tí là nổi điên. Ai có thể làm mày uất ức, ai dám làm mày uất ức, Lâm Tiêu Hàm, vậy nên ông đến tìm tôi để tôi về làm các người uất ức à, Lâm Bình Uy. Ông ta vỗ bàn một cái, cứng rắn nói, tao là cha mày, tao đến tìm mày về nhà ăn Tết. Lâm Tiêu Hàm. Tìm tôi về nhà ăn Tết phải không? Được, ông bảo Lâm Hạo Bác nhường phòng của nó cho tôi ở. Nếu tôi đoán không nhầm, ông hẳn là đã mua cho nó bàn bóng bàn mới. Ông dỡ cái bản đó ra vứt đi, đồng ý thì tôi sẽ về với ông. Lông mày Lâm Bình Uy nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ. Ông ta nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, không sống những ngày tháng tốt đẹp, mày cứ phải như vậy phải không? Đã bao nhiêu năm rồi, mày vẫn không thể dung thứ cho mẹ kế và em trai của mày phải không? Thật biết đổ lỗi ngược. Rốt cuộc là ai không dung thứ cho ai? Trong nhà rõ ràng có phòng, lại cố tình sau khi cậu đi, dỡ giường, tủ quần áo, bàn học của cậu, vứt hết đồ đạc của cậu, sửa phòng của cậu thành phòng bóng bàn cho Lâm Hạo Bác. Bây giờ dọn dẹp bừa bãi một cái phòng rồi bảo cậu về. Đuổi chó à? Lâm Tiêu Hàm lười nói nhảm với ông ta nữa. Cậu lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế sofa nói, không làm được thì đừng làm phiền tôi. Nói xong liền xoay người đi về phía cửa văn phòng. Lâm Bình Uy đương nhiên là không làm được. Làm sao ông ta nỡ để bảo bối của mình chịu uất ức như vậy? Bình thường đều là nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cưng chiều còn không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ông ta nhìn Lâm Tiêu Hàm đi ra khỏi văn phòng. Tức giận tự nói một câu, không biết điều, Sơ Hạ vừa đặt xe vừa bấm chuông đến đầu ngõ. Vì trời đã tối, sợ vào ngõ không nhìn rõ người, cô liền xuống xe ở đầu ngõ, dắt xe đi bộ vào trong. Trời lạnh như vậy, trong ngõ không có mấy người, cô đi cũng không nhanh. Nhưng khi đi đến trước cửa số 2, đột nhiên bị người ta đi xe từ phía sau đờ, ớ, em mờ vào. May mà cô buông tay nhanh, chỉ bị đờ, ớ, em mờ đổ xe đạp, không bị đờ, ớ, em mờ vào người. Cô sợ đến mức tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Giang Kiến Bình vừa tan làm về. Xe của Giang Kiến Bình không bị đổ, anh ta vội vàng xuống xe, dựng xe đạp của mình xong, đỡ xe của Sơ Hạ dậy, lo lắng hỏi. Sơ Hạ, cô không sao chứ? Sơ Hạ lắc đầu, đi qua xem xe của mình, sau đó lại nói với Giang Kiến Bình, xe cũng không sao. Giang Kiến Bình thở phào nhẹ nhõm, trời hơi tối, tôi vừa nãy không nhìn thấy cô, thật ra là anh ta có chuyện trong lòng. Vừa nãy đi xe vào ngõ sau đó đã bị phân tâm. May mà không xảy ra chuyện gì, hai người liền dắt xe vừa trò chuyện vừa cùng nhau về nhà. Dắt xe đến trước cửa số 5, vừa hay gặp hàng xóm đi ra. Hàng xóm nhìn thấy Sơ Hạ, liền cười chào hỏi một câu. Nữ đại học sinh về rồi à? Sau đó lại hỏi Giang Kiến Bình. Giấy báo trúng tuyển của con trai anh, Quan Kiệt, hôm nay vẫn chưa đến à? Vẻ mặt Giang Kiến Bình bỗng trở nên lúng túng. Anh ta cười gượng một cái nói, vẫn chưa đến đâu. Nghe vậy, hàng xóm đương nhiên lại nói, chắc chắn là vẫn đang trên đường đi thôi. Giang Kiến Bình lại cười nói chuyện phiếm với ông ta vài câu, rồi lại dắt xe đi cùng Sơ Hạ. Về đến sân nhà mình, dựng xe đạp xong, Giang Kiến Bình và Sơ Hạ cùng nhau bước vào cửa thứ hai, liền tách ra, mỗi người về nhà mình. Từ Lệ Hoa nghỉ đông không phải đi làm, hôm nay cả ngày cũng không ra ngoài. Lúc Giang Kiến Bình vén rèm cửa bước vào nhà, bà đã nấu cơm xong, liền gọi Giang Quan Kiệt và Giang San ra ăn cơm. Cơm canh nóng hổi được dọn lên bàn, bốn người lần lượt ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn cơm. Ăn được hai miếng cơm, Từ Lệ Hoa bỗng nhớ đến chuyện hôm qua bà nói với Giang Kiến Bình, liền nhìn Giang Kiến Bình hỏi một câu. Đúng rồi, anh đã hỏi thăm chưa? Quan Kiệt nhà mình là Đỗ Thanh Hoa hay Nam Khai? Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Giang Kiến Bình bỗng trở nên như không nuốt nổi cơm. Anh ta nhìn Giang Quan Kiệt, lại nhìn Từ Lệ Hoa, nhẹ nhàng hít một hơi nói. Ăn cơm xong rồi nói sau. Từ Lệ Hoa nào đợi được đến lúc ăn cơm xong, chỉ nói. Bây giờ nói đi, Giang Kiến Bình lại không nhịn được hít một hơi. Sau đó anh ta chưa kịp mở miệng, Giang San bỗng nói một câu. Nhìn thế này là trường nào cũng không đỗ rồi. Nghe vậy, Từ Lệ Hoa lập tức nhíu mày. Bà vẻ mặt khó chịu nhìn Giang San, em nói bậy bạ gì đấy, không biết nói thì ngậm miệng lại, Giang San bĩu môi không nói nữa. Giang Kiến Bình im lặng một lúc, lên tiếng, San San nói đúng. Từ Lệ Hoa nghe vậy không phải nhíu mày mà là ngẩn người. Cùng ngẩn người với bà, đương nhiên còn có Giang Quan Kiệt, người luôn tự tin vào bản thân. Ngẩn người vài giây, Từ Lệ Hoa, bốp, một tiếng đặt đũa xuống bàn nói, sao có thể... Giang Kiến Bình bỗng nhiên có chút cáu kỉnh và bực bội. Quận đã công bố danh sách trúng tuyển, trong danh sách không có tên của Quan Kiệt. Từ Lệ Hoa nhìn Giang Kiến Bình, cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung. Một lúc lâu sau bà vẫn khăng khăng nói, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Lúc này Giang San lại nhỏ giọng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa, Bắc Kinh và Nam Khai đều là những trường đại học hàng đầu. Anh trai em thi không đậu cũng bình thường, lúc đó mẹ nên cho anh ấy đăng ký một trường an toàn. Từ Lệ Hoa đột nhiên nổi giận nói. Em biết gì chứ, anh trai em chính là có năng lực thi đậu những trường đó. Ngay cả Đường Sơ Hạ ở nhà bên còn có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh, Quan Kiệt nhà mình sao có thể trường nào cũng không đậu. Bị mắng hai lần, Giang San cũng nổi cáu, mím môi quát Từ Lệ Hoa. Đó là mẹ tự cho là vậy, 10 năm qua trường học chưa từng so sánh thành tích, sao mẹ có thể khẳng định anh trai em thi đậu? Từ Lệ Hoa, mẹ là giáo viên, 10 năm qua như thế nào mẹ không biết sao? Mẹ biết trường học không khuyến khích học tập, căn bản không có mấy người học hành. Hơn nữa phần lớn thí sinh đều đã đi làm nhiều năm không còn tiếp xúc với sách vở. Thời gian ôn tập rất hạn chế. Còn anh trai em bình thường xem sách làm bài tập không hề lơ là. Còn ôn tập trước một tháng, sao có thể thi không đậu, Giang San? Bởi vì anh ấy chỉ là một người bình thường với trí thông minh bình thường. Bởi vì anh ấy cũng không thích học, học hành chăm chỉ như mẹ tưởng tượng. Bình thường đều là giả vờ để được mẹ khen thôi. Bài kiểm tra dễ, điểm cao, mang về cho mẹ xem hai lần, mẹ liền thật sự cho rằng anh ấy là thiên tài. Mẹ ngày nào cũng nói anh ấy là thiên tài, anh ấy cũng thật sự cho rằng mình là thiên tài. Bây giờ thì hay rồi, lộ nguyên hình rồi. Từ Lệ Hoa tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bà đột nhiên mất kiểm soát, đập mạnh tay xuống bàn ăn, gào lên. Giang San, Cách Chương.